Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1595. Tấn cấp tinh túc vị, cách rất gần xem xét, nguyên lai cái này long ảnh dáng vẻ, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh long ảnh. Đầu của nó tuy là long đầu bộ dáng, nhưng nó phần đuôi bộ dáng lại là một bộ lý ngư cái đuôi hình thái. Lúc này cái này long ảnh có điểm giống cá chép hóa rồng lúc thân thể tiến hóa một nửa bộ dáng. Đương nhiên, bây giờ ý thức u ám Mạc Thanh Vân đối với long ảnh cụ thể bộ dáng hắn là tuyệt không rõ ràng. Tại Mạc Thanh Vân ý thức u ám bên trong, một cái quang môn võ hồn hình chiếu bỗng nhiên tại trước mắt của hắn ngưng tụ. Cái này quang môn võ hồn hình chiếu hình thành, liền tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, chiếu xạ đến long ảnh trên thân thể. Giống long ảnh bị quang môn võ hồn hình chiếu chiếu xạ, nó liền phát ra một đạo vui sướng tiếng kêu, cực tốc giãy giụa thân thể. Rất nhanh, long ảnh tự thoát ly hàng tinh trói buộc, hướng phía quang môn võ hồn hình chiếu bên trong bay đi. Đợi long ảnh xuyên qua quang môn võ hồn hình chiếu, nó liền biến thành một cái hoàn chỉnh long hình, một lần nữa trở lại cái kia hàng tinh phía trên. Giống long ảnh thuế biến hoàn thành, nó tự tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, vạch phá tinh không chiếu xạ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Cỗ lực lượng này gia trì đến Mạc Thanh Vân trên thân, một cỗ tinh thuần hương hỏa lực lượng bắt đầu Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ. Tại cỗ này hương hỏa lực lượng hội tụ thời điểm, Mạc Thanh Vân tinh vị bay đến bên ngoài cơ thể, cùng những này hương hỏa lực lượng tiến hành dung hợp. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân tinh vị 4 bắt đầu ngưng tụ ra một cái long ảnh, tản mát ra một cỗ cường đại long uy. Tại cái này long ảnh ngưng tụ quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế cũng bắt đầu cực tốc kéo lên. Xem Mạc Thanh Vân cái dạng này, hắn tu vi tựa hồ là muốn đột phá. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân vuốt vuốt cái trán, ý thức thời gian dần trôi qua khôi phục, của ta tinh vị ngưng tụ hoàn thành. Đây là cái kia có long ảnh hàng tinh, phát hiện chính mình tinh vị ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ nghĩ ngưng tụ ra tinh vị, cái kia không phải hao phí đại lượng tâm thần. Hắn ngược lại tốt, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tinh vị liền trực tiếp ngưng tụ hoàn thành. Việc này không khỏi cũng quá tốt. Mặc kệ, xem trước một chút cái này tinh vị có dạng gì lực lượng gia trì. Mạc Thanh Vân dứt bỏ trong đầu tạp niệm, ngay lập tức đem tinh vị tế ra đến, xem xét tinh vị có cái gì năng lực. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo tinh vị bên trong phát ra, gia trì đến hắn trên thân. Cỗ lực lượng này gia trì đến Mạc Thanh Vân trên thân, Mạc Thanh Vân liền cảm giác khí thế của mình trong nháy mắt trở nên lăng lệ cùng phong duệ. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là chỉ một cái oanh ra, oanh ra một đạo khí thế bức người chỉ mũi nhọn. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân một chỉ này dưới, không gian trong nháy mắt bị xuyên thủng, bị một chỉ này xé mở lỗ hổng. Không chịu thua kém, nhìn thấy chính mình chỉ một cái chi uy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi, nghĩ không ra một chỉ này uy lực như thế lớn. Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được, hắn một chỉ này uy lực đã không kém gì kim tiên cảnh cường giả, thậm chí một chút kim tiên cảnh cường giả. Tại không có cảm ngộ đạo lực lượng trước, một kích toàn lực uy lực còn không bằng hắn một chỉ này cường đại. Kể từ đó, đan luân phiên công kích phương diện lực lượng, ta đã có thể so với kim tiên cảnh cường giả. Nhìn thấy chính mình một chỉ này chi uy, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. giống như không phải tại ngũ phương tiểu tháp bên trong. Hắn hận không thể tìm một cái kim tiên cảnh cường giả cùng hắn thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Cái này long ảnh tinh vị lực lượng gia trì chính là xuyên thấu cùng xé rách. Phân tích chính mình một chỉ này uy lực, Mạc Thanh Vân đối mới tinh vị lực lượng có một cái rõ ràng hiểu rõ. Cái này mới tinh vị lực lượng gia trì, xác nhận tại kim đạo lực lượng phương diện, đối với hắn công kích tiến hành tăng lên, đã tinh vị ngưng tụ hoàn thành, ta cũng nên để tu vi đột phá. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu đột phá cảnh giới của mình. Đón lấy, đại lượng tiên thạch bị Mạc Thanh Vân lấy ra, tại hắn xung quanh xếp thành mấy cái núi nhỏ, thôn phệ chi môn. Mạc Thanh Vân đem tiên thạch lấy ra, hắn không trì hoãn chút nào thời gian, lập tức thi triển ra thôn phệ chi môn. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên linh lực, lập tức bị bá đạo rút ra ra. Những này tiên linh lực bị rút lấy ra, liền bị thôn phệ chi môn tiến hành chuyển hóa, độ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được tiên linh lực tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức luyện hóa những này tiên linh lực. Theo tiên linh lực không ngừng bị luyện hóa, Mạc Thanh Vân khí thế bắt đầu không ngừng mạnh lên, hướng phía tinh túc vị từng bước tăng lên. Đại tinh vị đỉnh phong, đại tinh vị cực hạn, chuẩn tinh túc vị, nửa bước tinh túc vị oanh. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh lực. Tại cỗ này linh lực trùng kích vào, Mạc Thanh Vân xung quanh sinh ra một cỗ linh lực khí lãng, phát ra một đạo nổ thật to âm thanh. Cùng này đồng thời, một cái linh lực vòng xoáy tại Mạc Thanh Vân xung quanh hình thành, đem hắn đoàn đoàn bao khỏa ở giữa. Tinh túc vị, cảm ứng được chính mình tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mừng như điên nụ cười, theo trong tu luyện lui ra. Bất quá, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn dừng lại một lát, hắn liền lần nữa yên lặng đến trong tu luyện, vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Lập tức, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Hồi lâu về sau, chủ nhân, Thiểm Điện Vân Hạc tu vi muốn đột phá, chúng ta chỉ sợ không cách nào lại đi đường. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện vững chắc cảnh giới bên trong, Cổ Lam Sán truyền âm ra trong đầu của hắn. Nghe được Cổ Lam Sán linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc trợn mở trong mắt, nói: Thiểm Điện Vân Hạc tu vi muốn đột phá, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Đợi Thiểm Điện Vân Hạc tu vi đột phá, nó tốc độ phi hành sẽ trở nên càng nhanh, cũng là sẽ không trì hoãn thời gian nào. Nghĩ đến Thiểm Điện Vân Hạc đột phá tốc độ phi hành sẽ đạt tới một tầng thứ mới, Mạc Thanh Vân ngược lại là có chút mong đợi. Tinh túc vị sơ kỳ đỉnh phong, cảnh giới trên cơ bản là vững chắc, không cần lại tiếp tục tu luyện. Cảm ứng chính mình thoáng cái cảnh giới của mình, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, không định một mực tu luyện. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, đi vào Cổ Lam Sán bên cạnh, hắn liền phát hiện Thiểm Điện Vân Hạc khí tức không ổn định. Đây đúng là muốn triệu chứng đột phá. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem Thiểm Điện Vân Hạc đưa vào ngũ phương tiểu tháp. Khi nó an tâm đột phá cảnh giới của mình, chủ nhân, không có Thiểm Điện Vân Hạc thay đi bộ, chúng ta đi đường tốc độ hội sẽ chậm rất nhiều, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem Thiểm Điện Vân Hạc đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Cổ Lam Sán hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Cổ Lam Sán tra hỏi, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, trầm giọng nói: đã thiểm điện Vân Hạc muốn đột phá cảnh giới. Tạm thời chúng ta cũng không cần vội vã đi đường. Trước tìm thành trì ở lại nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự hướng phía trước mới bay đi. Tìm kiếm một thành trì đặt chân nghỉ ngơi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.